Giang Sơn, quyển 2 chương 79, Tú Tài Lão Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 79, Tú Tài Lão Gia tháng 8 hoa quế tỏa hương, cũng là lúc Yết Bảng Lãm Nguyệt Hiên bên kia làm ăn ngay ngắn có trật tự mà thực náo nhiệt như trước. Hai tòa tử lâu công trình trang hoàng cũng đã tiếp cận kết thúc. Xào Thủ Trương cùng ông chủ Hồ chung sức hợp tác, đem ý tưởng của Tiết Phá Dạ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vì Yết Bảng, Tiết Phá Dạ bị Du Thiếu Khanh lôi kéo đi phủ học xem bảng. Đại viện phủ học cách phủ nha Hàng Châu không tính quá xa, trên tường cao màu son phía trước không xa là cái bảng thật lớn, từ đá cấm thạch bóng loáng chế ra, cao chừng 2 thước, mà hoàng bảng trúng tuyển quyết định tiền đồ vô số học sinh dán ở trên cái bảng bằng đá cấm thạch này. Vài tên giáp sĩ cầm đao hộ ở trước bảng, mà học sinh tới lui tấp nập tụ tập ở trước đại viện phủ học xem phía trên nọ hoàng bảng có thể có tên họ của mình hay không. Lần thi viện này, thí sinh tham gia cuộc thi mặc dù có hơn 1.000 người, nhưng mà cuối cùng xuất hiện ở trên hoàng bảng, cũng không đến 100 học sinh, mà người nổi danh ở trên bảng này, cũng tương đương bước được bước đầu tiên trên con đường làm quan. Có lẽ bởi vì nhân số trúng tuyển ít, 10 người chỉ trúng 1, cho nên mỗi người đều thực khẩn trương, ở dưới dạng tình thế như vậy, tuy rằng học sinh xem bảng tới lui tấp nập nhưng mà thanh âm cũng không ồn ào. Chúng, ngẫu nhiên từ trong đám người chật chội vang lên tiếng kêu cực độ phấn khởi, khàn cả giọng, vô cùng kích động, hoa chân múa tay vui sướng thể hiện sự điên cuồng, nhưng không có bao nhiêu người lộ ra vẻ trách cứ, chỉ có hâm mộ cùng đồ kỵ. Theo thời gian chuyến rời, những học sinh ở trên bảng không có phát hiện tên mình vẻ mặt suy sụp, vô cùng ảm đạm, thậm chí có người lúc này quỳ rạp xuống đất, trán đập xuống mặt đất chảy ra máu tươi, nếu như không có đồng bạn bên người giữ lại, thực có khả năng sẽ cũng chết ở trước hoàng bảng. Con người trăm ngàn thái độ ở trước hoàng bảng đều triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Cách đó không xa, Tiết Phá Dạ đang cùng Du Thiếu Khanh ngồi ở bên một cái bàn nhỏ uống nước ô mai. Người nhiều lắm, chờ bọn hắn tản đi một ít lại đi coi cũng không muộn, nếu là chúng cũng không gấp ở nhất thời, nếu là không chúng cũng chờ thất vọng tới muộn một ít. Nhìn những học sinh khóc giống kêu rên lăn lộn trên đất, Tiết Phá Dạ thở dài nói, rồi đem nước ô mai đưa lên uống. Du Thiếu Khanh thực thấp thỏm, trên mặt bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên ảm đạm, hai tay đang cầm chén nước cũng nhịn không được hơi hơi phát run. Tiết Phá Gia có thể hiểu được tâm cảnh của hắn, một lần định tương lai, cái này thực tàn khốc cũng rất thực tế. Nếu chúng, ngươi có kế hoạch gì? Nhìn Du Thiếu Khanh thực khẩn trương, Tiết Phá Dạ nhịn không được hỏi. Tiếp tục khảo thi hương, thi hội, thẳng đến nhập sĩ. Du Thiếu Khanh thực thẳng thắn, trên mặt lộ ra một loại tỏa sáng mà Tiết Phá Dạ phía trước chưa bao giờ thấy qua, đối với hắn mà nói, đây là lý tưởng tối cao ở trong cuộc đời. Ô Tiết Phá Dạ vuốt mũi, bên kia lại truyền đến tiếng hô điên cuồng, vô cùng hưng phấn, hiển nhiên là có người trúng, dừng ở trên gương mặt thực bình thường của Du Thiếu Khanh, thản nhiên nói. Nếu thực cho ngươi làm quan, ngươi sẽ làm như thế nào? Vì dân chúng tạo phúc, Du Thiếu Khanh không chút nghĩ ngợi lập tức nói. Lưu danh sử sách, Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên một tia cười quái dị, lạnh nhạt nói. Nói thật đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Du Thiếu Khanh sừng sốt lập tức cười hắc hắc có chút xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, mới thấp giọng nói. Ta đã nghĩ qua, sống thoải mái một ít, không vì bạc mà phát sầu. Quả nhiên có tiềm lực tham quan, Tiết Phá Dạ lại khẽ nhấp một ngụm nước ô mai, mới mỉm cười nói. Đây mới là lời nói thật, 10 người làm rồi. Có lẽ 9 người đã nghĩ giống như ngươi PVN đàn, tổ phụ ta đã từng làm huyện quan tích góp được một ít gia nghiệp. Du Thiếu Khanh cười khổ nổi. Bất quá từ đó về sau, 3 đời tới nay, dù gia ta không có một ai chúng, cho dù sinh đồ cũng không có một người, gia sản do tổ phụ tích góp cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Du Thiếu Khanh ta 11 tuổi mất cha, cha trước khi lâm chung đã dặn ta nhất định phải khảo lấy công danh. Nay ta đã 27, chẳng những không có trúng công danh, liền ngay cả nữ nhân cũng cưới không được, nhà nghèo chỉ có 4 vách tường, liên lụy mẹ già chịu khổ, vốn định lần này nếu như không trúng, đành phải về làm nông, làm chút việc tốn sức phụng dưỡng mẹ già. Nếu như trúng, nhất định phải không ngừng cố gắng, kiếm được một quan nửa chức làm cho cuộc sống cũng tốt lên chút. Lắc lắc đầu, có chút cảm khái nói, ta đã tới đường cùng rồi. Tiết Phá Dạ trong lòng rung lên, một câu cuối cùng này, có lẽ là rất nhiều người đọc sách cùng cảm thụ, cũng là vì nguyên nhân này, làm cho rất nhiều người đọc sách khốn cùng thông qua con đường làm quan đi truy tầm phú quý thoát khỏi nghèo khổ, vì thế hình thành một loại tâm lý thay đổi điên cuồng theo đuổi tài phú, cũng liền tạo nên vô số tham quan ô lại. Hôm nay thời tiết mặc dù có chút nóng bức nhưng mà cũng may còn có chút gió nhẹ, vô số học sinh tụ cùng một chỗ, trong không khí tản ra mùi mồ hôi cùng hơi nóng cực kỳ nồng đậm. Liên tục uống mấy bát canh, thấy người hơi chút ít một chút, hai người mới tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc viết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chen vào đám người. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, mình là tất chúng không thể nghi ngờ, chỉ tò mò vị Du Thiếu Khanh này có phúc này hay không, cũng không biết Du Thiếu Khanh nếu như biết được mình một chữ cũng không đọc lại dễ dàng chúng, thì sẽ là bộ dạng gì. Thực chú ý hoàng bảng, tên ở trên tuy rằng rậm rạp nhưng mà cũng rõ ràng có thể thấy được phía trước viết tên người chúng, mặt sau quê quán đi theo. Du Thiếu Khanh thực khẩn trương ở trên hoàng bảng tìm tòi, bởi vì khẩn trương, toàn thân có chút phát run, cũng là Tiết Phá Dạ ở trong hoàng bảng thấy được tên của hắn. Du Thiếu Khanh, phủ Hàng Châu huyện đạo trấn Cốc Dương. Hắn thế mà thực chúng, hơn nữa trùng hợp là ở trên cái tên Du Thiếu Khanh viết. Tiết Phá Dạ, phủ thành Hàng Châu, nói như thế, hai người đều tên liệt hoàng bảng. Tiết Phá Dạ là người thông minh, hắn không chỉ có thấy được tên, hơn nữa còn nhìn thấy câu chuyện ở phía sau chuyện này. Tên của Du Thiếu Khanh ở phía dưới mình, thoạt nhìn là trùng hợp nhưng cái này cũng là một loại ám hiệu thôi, học chính là ở đang lấy lòng Tiết Phá Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực rõ ràng, bởi vì một câu của Tiết Phá Dạ, Du Thiếu Khanh có thể vào bàn, việc này Thôi Học Chính hiển nhiên biết cũng là như thế, Thôi Học Chính nhất định nghĩ đến Du Thiếu Khanh cùng hắn có quan hệ gì, vì thế thuận nước song thuyền, đem Du Thiếu Khanh cũng cho trúng tuyển, mà tên đặt ở phía dưới Tiết Phá Dạ thực rõ ràng là tỏ vẻ đây là xem ở mặt mũi Tiết Phá Dạ, tuy rằng thao tác ở trong đó chỉ sợ cũng có chút khó khăn, nhưng mà làm học chính chủ thí, là thực tận tâm bán cho Tiết Phá Dạ một cái mặt mũi thật lớn. Tiết Phá Dạ hơi hơi cười khổ, nếu Du Thiếu Khanh biết chúng được là vì mặt mũi của mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, lấy làm người của hắn, thậm chí có khả năng quỳ xuống cảm ơn. Du Thiếu Khanh rốt cuộc thấy được tên của mình, nhất thời ngây người, nhìn tên mình mà ngần ra, giống như nhập ma, chậm rãi tới gần, đưa tay đi sờ tên mình, lại bị giáp sĩ thủ hộ ở bên cạnh đẩy ra té ngã trên đất. Ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt quái dị, thật lâu sau mới nhảy bật lên, điên cuồng kêu lên. Ta chúng, loại trường hợp điên cuồng này cũng hay xuất hiện, thấy cũng không thể trách người bên cạnh chỉ nhìn một cái cũng không mắng, ngược lại là hâm mộ rất lớn. Tiết Phá Dạ thở dài, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Phạm Tiến trúng cử, cái khoa cử này quả nhiên là có thể làm cho người ta trở nên điên cuồng. Tuy rằng đã thấy được tên của mình, Tiết Phá Dạ cũng không cảm thấy kích động, thậm chí cảm xúc cũng không có một tia dao động, có lẽ ở trong lòng chính mình, cái này chỉ là một chuyện thuận lý thành chương mà thôi. Bất quá cái này chung quy là chuyện tốt, từ trình độ nào đó mà nói, mình phía trước được cho là tiện tịch nhưng mà nay tên trên hoàng bảng, trở thành sinh đồ, cũng chẳng khác nào thực hiện một cú nhảy, từ tiện tịch trở thành quan tịch. Tiết Phá Dạ có lẽ không có quan niệm giai cấp gì, nhưng mà thân ở thời đại như vậy, ở dưới loại quy tắc xã hội này, thoát khỏi tiện tịch chung quy cũng là một chuyện tốt. Đợi cho Du Thiếu Khanh tỉnh táo lại, bình tĩnh trở lại, lúc này mới đi đến trước người Tiết Phá Dạ, sửa sang lại xiêm y thi lễ thật sâu. Du Thiếu Khanh cảm kích đại ân Tiết huynh, tự nhiên sẽ báo. Hắn dù sao cũng là người đọc sách, trong xương cốt lễ nghi là tránh không được. Tiết Phá Dạ biết hắn là cảm tạ mình giúp hắn vào bàn, về phần bởi vì mình mà hắn mới có tên ở trên bảng, hắn tự nhiên là cũng không hay biết gì. Rời khỏi phủ học, Du Thiếu Khanh cũng vạn phần kích động, lôi kéo Tiết Phá Dạ lại nhảy, cuối cùng thế mà thực hào sảng mời Tiết Phá Dạ uống rượu, Tiết Phá Dạ không tiện mà hắn mất hưng trí, hơn nữa dù sao cũng là việc vui, mọi người tâm tình đều tốt, đến một tiệm rượu nhỏ uống nửa ngày, đơn giản là Du Thiếu Khanh nói Tiết Phá Dạ nghe, nội dung tự nhiên là ngày sau tiến tới như thế nào, chức vị như thế nào, đợi cho đến khi tính tiền, Du Thiếu Khanh mới đỏ mặt xấu hổ, dĩ nhiên là thân không một xu. Tiết Phá Dạ thực không biết nói gì đi tính tiền, bỏ lại một câu. Khảo xong rồi, cũng trúng rồi, ngươi cần phải đi. Đúng rồi, nhớ rõ đem theo cái gánh của ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Du Thiếu Khanh tuy rằng hiểu được lễ nghi của người đọc sách nhưng không có thanh cao của người đọc sách, dọc theo đường đi, mặt dày mày dạn muốn đi theo Tiết Phá Dạ làm việc kiếm chút bạc nuôi gia đình, Tiết Phá Dạ mặt đỏ mặt đen đều cho, Du Thiếu Khanh thủy chung là một gương khuôn mặt tươi cười tương đối, biện luận lý do Tiết Phá Dạ nên nhận mình. Tiết Phá Dạ là một người mềm lòng, ít nhất bây giờ còn có, khi Du Thiếu Khanh dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng nước mắt nước mũi lấy danh nghĩa mẹ già ra khẩn cầu, Tiết Phá Dạ suy nghĩ hồi lâu, ít nhất một Du Thiếu Khanh vẫn có thể nuôi được, rốt cuộc đồng ý, nhưng mà hắn không thể tưởng được Du Thiếu Khanh thế mà một ngày còn chưa có làm, thế mà muốn chi trước tiền công, Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, cho mấy lượng bạc, Du Thiếu Khanh ngàn ân vạn tạ cầm bạc trước đi về trấn Cốc Dương, đem bạc giao cho mẹ già, phó thác chiếu cố, mọi người đều biết Du Thiếu Khanh nay là tú tài lão gia, tự nhiên là liên Thanh đáp ứng, vô cùng ân cần. An bài thỏa đáng, Du Thiếu Khanh mới mang một gánh sách về tới Lãm Nguyệt Hiên, bắt đầu cuộc sống nửa làm công nửa học sinh, cái này cũng không cần đề cập tới. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.